Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, do yêu mà sinh hận. Y Hiểu cùng Mễ Thư Lan đánh cho cái bắt chuyện hậu. Trong thang máy chợt yên tĩnh trở lại. Làm như thế nào mở miệng vô luận như thế nào đều rất đột ngột. Y Hiểu trong nội tâm rồi dám lấy. Thẳng đến cửa thang máy lần nữa mở ra. Y Hiểu biết mình nếu không nói tựu thật sự không có cơ hội. Vì vậy nàng cũng bất chấp đột ngột không đột ngột rồi. Thăm dò hỏi, nghe bảo hôm nay hắn đến rồi. Thỉnh nhắm mắt, nhân vật chủ yếu đã muốn định rồi. Mễ Thư Lan lễ phép và khoảng cách cảm giác 10. Phần cười cười, y tiểu thư tin tức rất linh thông. Y Hiểu chẹn họng cái bị dày vò. Xem ra không trực tiếp hỏi thì không được rồi, ta còn nghe nói. Nữ chủ khải dụng người mới có thể mạo muội hỏi thăm ta là gì không trúng cử ư, không sai. Y Hiểu là vì, hắn, kịch nữ chủ một chuyện mà đến. Vì thành công vượt qua giới, nàng nhưng là đã ra đại một cái giá lớn. Không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên tìm được nhân vật chủ yếu đã định tin tức. Người chọn lựa nếu không phải nàng. Cái này lại để cho Y Hiểu làm sao có thể cam tâm. Vì vậy nàng trực tiếp tìm tới có thể đánh nhịp người. Ý đồ làm cuối cùng cố gắng vãn hồi. Kỳ thật theo Y Hiểu nội tâm mà nói. Nếu như không phải đang mang tiền đồ. Nàng là thực không muốn đến. Bởi vì từ cái này xem trễ đến Mẫn Học cùng Mễ Thư Lan cùng nhau ra bóng lưng. Y Hiểu chỉ biết trước mặt loại người. Rất có thể là mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nhưng Y Hiểu không ngừng cho mình làm lấy tâm lý xây dựng. Chuyện nào ra chuyện đó. Cảm tình cùng với sự nghiệp tách ra nha. Vì vậy nàng hãy tìm lên cửa. Về phần người chọn lựa đều xác định còn tìm đến. Không phải làm vô dụng công ư, điểm này đều không gì lạ. Chỉ cần tin tức không có đối với ngoại giới công bố. Không, mặc dù công bố rồi. Điện ảnh TV tạm thời đổi góc công việc cũng không hiếm thấy. Tuy nhiên Y Hiểu biết rõ hy vọng xa vời. Dù sao nàng đằng sau đại lão bản đều không vì nàng tranh thủ thượng. Chớ đừng nói chi là chính nàng. Nhưng người vốn là như vậy. Không đến tường nam bất hồi đầu. Mễ Thư Lan dáng tươi cười như trước như vậy lạnh nhạt. Y tiểu thư tự nhiên rất ưu tú. Các phương diện điều kiện cũng rất xuất chúng. Nhưng tiếc nuối chính là, cùng kịch bên trong nữ chủ nhân thiết có chút không hợp. Hy vọng lần sau có cơ hội hợp tác. Cái gì lần sau hợp tác các loại? Rất rõ ràng đều là lời khách sáo. Y Hiểu nửa điểm không có thật sao? Nàng như cũ không cam lòng tranh thủ nói, kỳ thật người thiết không phải vấn đề lớn. Chỉ cần có hành động cũng có thể vượt qua. Vì kịch trung giản giao một góc. Ta đã làm đại lượng nghiên cứu. Y Hiểu đón lấy nói một hơi rất nhiều nghiên cứu tâm đắc. Nhìn ra được bài học làm vô cùng đủ. Mễ Thư Lan cũng không có cắt ngang ý tứ. Thủy Trung bảo trì dáng tươi cười. Ra thang máy hậu vẫn đứng tại trên hành lang lắng nghe lấy. Tốt, chỗ này là khách quý khu. Dòng người phi thường nhỏ. Trước mặt càng là không có gì khách nhân. Sẽ không khiến cho vây xem. Thẳng nói thẳng 5 phút đồng hồ, Y Hiểu mới tạm ngừng lại, Mễ Thư Lan cái này mới mở miệng, xem ra Y tiểu thư không ngừng nghiên cứu qua kịch bản. Đối với nguyên tác cũng biết chi quá sâu, như vậy Y tiểu thư nên nhìn ra, chúng ta lần này phim truyền hình cải biên đối với nguyên tác trọng tôn trọng. Điểm này Y Hiểu, ngược lại tán thành, nàng rất rõ ràng, kịch bản sáng tác. Ngay nguyên tác ở phía trong đối thoại cũng không gia tăng cải biến. Nhưng Mễ Thư Lan lúc này nói đến đây cái là có ý gì? Mễ Thư Lan hiểu rõ cười một tiếng. Giải thích nghi hoặc nói, cho nên đối với nguyên tác tác giả ý kiến. Chúng ta đồng dạng coi trọng, chúng ta trưng cầu qua tác giả bản thân ý kiến. Đối với Y tiểu thư biểu diễn giản giao một góc, hắn cũng hiểu được không phải rất phù hợp. Vấn đề vậy mà ra hiện tại tác giả chỗ đó học nhi thì tập chi Y Hiểu căn bản không tin tưởng. đây rõ ràng là lung tung tìm lấy cớ. Một cái đại giải trí công ty lão bản, tuyển nhân vật còn muốn xem một cái nho nhỏ internet viết lách sắc mặt dù ai cũng không thể tin. Hơn nữa, đem bả một tân nhân cùng một cái một đường minh tinh phóng cùng một chỗ. Tùy tiện hỏi cái tác giả, ngươi chọn cái nào biểu diễn sách của ngươi chung nhân vật 100 đắc có 99 cái tuyển. Một đường minh tinh bởi vì cái kia đại biểu cho lưu lượng. Đại biểu cho chủ đề độ. Đại biểu cho thu xem tỷ lệ. Đại biểu cho chân kim bạch ngân. Cho nên mặc dù Mễ Thư Lan nói rất đúng nói thật, y hiểu lại nửa chữ đều không tin, nhưng nàng cũng không dám ở trước mặt nghi vấn hay nói giỡn, dẫn đến vị này giải trí giới đại lão mất hứng. Về sau còn thế nào tại trong vòng hỗn lăn lộn vậy thì vì cái gì bày đặt một cái một đường minh tinh không chọn, ngược lại khải dụng cái tên không thấy trải qua không chuyển người mới. Y hiểu trong đầu chợt linh quang lóe lên, thốt ra, là vì Mẫn Học, chính cô ta suy nghĩ cẩn thận rồi. Nữ nhân ở giữa cảm ứng là mẫn cảm nhất. Đã nàng có thể cảm ứng được Mễ Thư Lan là nàng lớn nhất tình địch, vậy đối phương cảm ứng được nàng cũng không kỳ lạ quý hiếm. Lúc trước nàng lọt hố qua Mẫn Học, cái kia bây giờ đối phương cho hắn xử ngáng chân cũng không là không thể nào. Y hiểu tự cho là ngộ, Mễ Thư Lan lại hiểu sai ý, cho rằng hiểu sở dĩ nói những lời này, là vì đã sớm biết Mẫn Học chính là học nhi thì tập chi. Mặc dù có chút kinh ngạc y hiểu làm sao sẽ biết rõ chuyện này, Mễ Thư Lan lại không phủ nhận, sự thật như thế mà thôi, không có gì hay phủ nhận. Thấy Mễ Thư Lan cam chịu rồi, y hiểu tâm tình lập tức vô cùng phức tạp. Mẫn Học hắn thật không ngờ hận chính mình ư? Tuy nhiên lúc ban đầu là nàng làm không đúng, nhưng nàng về sau đều xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Nàng rõ ràng như vậy chăm chú, như vậy cố gắng sửa đổi, dốc sức liều mạng nịnh nọt, thậm chí không tiếc buông tư thái, đuổi tới cục cảnh sát, đuổi tới mộc kháng, cuối cùng đổi lấy lại là đối phương ghét bỏ cùng phá. Tại sao có thể có như thế nhẫn tâm nam nhân? Y hiểu càng nghĩ càng là bi thương buồn bã. Phân phút đồng hồ hiểu rõ một bả ai mạc lớn hơn tâm tử cực đoan tâm tình. Mễ Thư Lan cũng không còn để ý hiểu ngẩn người. Cho đối phương thời gian dài như vậy, với tư cách Mễ thị lo liệu việc nhà người mà nói, đã đầy đủ nể tình. Vì vậy Mễ Thư Lan lần nữa cất bước, quay lại khách sạn gian phòng. Lúc này đây, y hiểu không có đuổi đi lên, trọn vẹn ngây người hơn 10. Sau, y hiểu mới tại nhân viên phục vụ tỉnh lại hạ, thất hồn lạc phách rời đi, không có làm ngụy trang. Y hiểu vừa ra khách sạn liền bị đúng lúc chờ đợi ở một bên một gã cầu tử cho đập đến. An Kỳ cũng nghênh đón tiếp lấy, nhìn thấy y hiểu bộ dạng vội vàng hỏi, ôi tiểu tổ tông của ta, đây là làm sao vậy? Y hiểu rốt cục hồi thần lại, nghiến chặt hàm răng, một chữ một trầu nói, nam nhân đều là thay lòng đổi dạ hạng người. Thận ngôn thận ngôn, lời này sao có thể nói lung tung, không có việc gì đều có thể bị cầu tử biên cái loạn thất bát tao. An Tỷ vội vàng chỉ huy mặt khác trợ lý ngăn trở cầu tử tới gần. Y hiểu thất tình lại không có ý định núp trong bóng tối một mình liếm láp miệng vết thương. Nàng cuộc đời hoan hỉ nhất tóc trắng ma nữ, dám yêu dám hận, đã cái kia đàn ông phụ lòng bất nhân cũng đừng trách nàng y hiểu bất nghĩa. Nghĩ đến qua lại các loại một lời tình ý tận giao nước chảy, y hiểu hận ý gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Mặc dù không đến mức tượng luyện nghê thường như vậy một đêm tóc trắng, vốn lấy mê hoặc yêu sâu đậm, hiện tại hận thì có nhiều đặc hơn. Ngươi tên là gì? Y hiểu chợt hướng tên kia cầu tử vẫy vẫy tay. Đang bị trợ lý đám bọn họ đuổi bốn phía né tránh, cầu tử nghe vậy ngẩn người. Lưu Lương. Rất bình thường một cái tên, nhưng y hiểu lại nở nụ cười. Bắt đầu từ ngày mai, cái tên này sẽ nghiệp giới nổi tiếng. Thấy Lưu Lương vẻ mặt mộng bức bộ dạng, y hiểu dáng tươi cười càng sáng lạn hơn, gần đây nhất hồng ca sĩ. Người biết là ai ư? Lưu Lương không chút do dự trả lời, phi thường cao hứng. Đây tuyệt đối là năm nay danh tiếng nhất kinh sức lực ca sĩ. Không ai, hắn mỗi bài hát đều ở các đại âm nhạc một bảng hàng đầu. Y hiểu dáng tươi cười phảng phất giống như mang theo ma quỷ hấp dẫn, như vậy. Người muốn biết thân phận chân thật của hắn ư, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.